Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ cần cô để cho tôi cảm thấy không hài lòng thì hiệp ước này coi như hủy bỏ. Có lầm hay không vậy? Người đàn ông này dường như yêu cầu ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ cần cùng anh lên giường, hiện tại lại muốn cô phải nghe theo lời anh. Cô không phải là người trời sinh mệnh nô tỳ, từ nhỏ để cho người ta sai bảo. Anh tại sao lại có thể thêm nhiều điều ở trong hiệp ước? Cô tức giận đối với anh vùng tay loạn xạ. Ban đầu không phải chúng ta nói rõ chỉ có lên giường thôi, mà bây giờ anh lại muốn tôi làm cái này làm cái kia. Diêm Trọng Y buông tay. Bởi vì tôi vui vẻ, bởi vì tôi thích, bởi vì tôi muốn chiếm hết ưu thế của cô. Bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể muốn thấy cô lúc nào thì sẽ nhìn thấy được ngay lúc ấy. Tôi không biết tại sao anh không chỉ muốn cùng cô lên giường thôi, lúc không có chuyện gì thì muốn nhìn cô lâu một chút, muốn được trêu chọc cô. Bởi vì anh thích bắt nạt kẻ yếu, bởi vì anh muốn thấy tôi khổ sở. Cô tức giận đến mức phải mắt hồng hồng. Bắt nạt một người con gái không có năng lực phản kích khiến cho anh cảm giác rất thành tựu. Nhìn một người con gái phải nhẫn nhục chịu đựng, chịu khổ, có vẻ mới có thể khiến cho anh không tức giận. Trông thấy mắt cô phủ một tầng hơi nước mỏng, người anh không khỏi co rút một trận. Như thế nào? Theo tôi đi khắp nơi một chút, đi dạo đây đó một chút khiến cô uất ức hay sao? Anh thở dài. Chẳng lẽ như vậy là bắt nạt cô để cho cô chịu tội? Nước mắt của cô khiến anh mềm lòng, giống như đêm đầu tiên hai người triền miên. Nước mắt của cô khiến anh mềm lòng, không yêu cầu cô thêm lần nữa. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô nói lời thật lòng. Cô tránh anh còn không kịp, làm gì có tâm tư cùng anh tản bộ. Cô chán ghét tôi sao? Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên cứng ngắc. Tôi... Cô chán ghét anh sao? Nói thật cô cũng không muốn nói qua cái vấn đề này. Cô xác thật rất ghét anh dùng thủ đoạn uy hiếp cô. Còn có hay không ghét con người anh, cô dường như không cách nào xác định. Hơi thở của anh, hình bóng của anh không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Trong tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn tránh anh. Bởi vì tự ái không cho phép cô suy nghĩ đến anh, suy nghĩ đến người đàn ông chiếm đi thân thể cô. Chỉ là tại sao cô không thể ngừng nhớ về anh? Tại sao tất cả của anh đều quanh quẩn trong trái tim cô không rời đi? Cái này hình như là... Ấy, hình như là... Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây sắc mặt cô thay đổi. Ông trời kia, tại sao có thể an bài như vậy chứ? Lại có thể làm cô thích người đàn ông bá đạo này. Không, bất kể cô có thích tôi hay không, bây giờ hãy cùng tôi đi một chút. Thấy cô ngây ngốc hồi lâu mà không có phản ứng, anh không nói hai lời liền kéo tay cô đi lên đỉnh núi. Đừng đụng vào tôi. Nhận ra rằng mình thật sự thích anh, cô vội vàng hất tay anh ra. Hô hô, cô không muốn thích anh, cô thật sự không thể thích anh. Anh không thể nào thích anh. Cô... Vẻ mặt anh cứng ngắc, anh lạnh lùng nói. Tôi muốn cô đi thì cô sẽ phải đi, sẽ không phân biệt ngày đêm. Cô cự tuyệt làm tâm hồn của anh thương tổn nghiêm trọng. Bây giờ hãy cùng tôi đi một chút, có nghe rõ hay không? Thái độ của anh tổn thương lòng tự ái yếu ớt của cô. Cô phát hiện mình thích anh đã đủ chán nản. Hết lần này tới lần khác anh vẫn còn đương đầu với cô và ra mệnh lệnh bắt cô phải thực hiện, khiến cho cảm xúc của cô nhanh chóng bộc phát. Tôi cũng là người, không phải đầy tớ của anh. Tôi đã hết sức biểu hiện áy náy của tôi rồi. Anh tại sao vẫn đối với tôi như vậy? Cô bị chọc tức giận. Trừ bỏ giận anh, cô càng giận chính bản thân mình. Anh hoàn toàn không biết tôn trọng cô, mà cô lại thích cái tên khốn này. Bởi vì tôi còn đang tức giận. Bởi vì cơn giận của tôi còn chưa tiêu. Ai bảo cô đắc tội với người không nên đắc tội. Không để ý tới sự kháng cự của cô, anh một lần nữa kéo tay cô. Anh cứ tức giận đi. Tôi nhớ tức giận đến chết luôn đi. Cô cố gắng thoát khỏi anh, cũng dùng sức quá lớn khiến mất đi thăng bằng, không cẩn thận trượt chân. Á, trời đất quay cuồng, cô kêu thảm một tiếng ngã xuống cầu thang. Cô... Anh giật mình vội vàng chạy lại xem xét. Cô có sao không? Có nặng lắm không? Ôi mẹ ơi, thật là đau nha. Ngoại trừ cái mông đau như muốn bể, mà cả chân của cô cũng bị chật. Hai, hôm nay nhất định là ngày xui xẻo, làm mọi chuyện đều không tốt. Mới sáng sớm liền đụng anh, tên đại sát tinh. Bây giờ còn bị té suýt thành tàn tật. Tôi đợi cô. Trên mặt anh ngang ngược đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Ai cần anh giúp chứ, đi ra. Đáng ghét, đúng là giả mồ giả mưa. Nếu không phải tại anh, làm sao cô có thể té? Cô tức giận gạt tay anh, bỏ đứng lên nhưng mà bất lực. Mà chặt cả chân của cô vô cùng đau nha. Nhìn cô giống như là một con côn trùng trên mặt đất dãy ruộng, anh không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Đi lên. Anh xoay người chỉ vào lưng mình. Cái gì? Cô nhìn tấm lưng rộng rãi của anh. Tôi cõng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net